Chương 474, so ta hạnh phúc, 9. Lâm gia biệt thự. Lâm Việt từ trên lầu đi xuống, đối ngay tại trong phòng khách uống trà Diệp Tuyết nói, mụ, ta đi ra ngoài mua thức ăn á. Diệp Tuyết để chén trà xuống, ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Việt nói, ngươi thật muốn chính mình đi mua đồ ăn á, hôm nay thế nhưng là ngươi sinh nhật, sao có thể như vậy khổ cực đâu. Không khổ cực, có thể tự mình cho các ngươi làm bữa tối, ta thực vui vẻ. Ta đây cùng đi với ngươi đi, đồ ăn nhiều như vậy, ngươi một người như thế nào cầm được rồi. Diệp Tuyết nói xong liền từ trên ghế sofa đứng lên, một bộ muốn đi theo Lâm Việt đi ra ngoài dáng vẻ. Lâm Việt vội vàng đi tới ngăn trở nàng, hai tay nhẹ nhàng ấn lại Diệp Tuyết bả vai, làm nàng ngồi về ghế sofa bên trên. Mụ, ngươi ngay tại nhà nghỉ ngơi đi. Vừa vặn hôm nay ba cu nở dê ở nhà, ngươi hẳn là hảo hảo bồi bồi ba mới là. Chút chuyện nhỏ này, ta vẫn là làm được. Hơn nữa Vương Di cũng sẽ đi theo ta cùng đi, ngươi không cần lo lắng. Kia tốt. Ngươi gọi Trần Thúc lái xe đưa các ngươi đi thôi. Ừm. Đi sớm về sớm a, đừng mua quá nhiều đồ vật, mụ mụ không nghĩ ngươi khổ cực như vậy. Ta biết, mụ. Ta đây đi trước nha. Lâm Việt cười cười, hướng về Diệp Tuyết phất phất tay, liền đi ra cửa lớn. Lúc này Lâm Nghĩa Hoa vừa vặn nghỉ chưa xong, từ trong phòng ngủ đi ra. Hắn một bên xoa huyệt thái dương, một bên hướng về Diệp Tuyết hỏi, Lâm Việt hắn đi ra cửa hắn nói muốn tự thân đi mua nguyên liệu nấu ăn, tự mình cho chúng ta làm lớn bữa ăn đâu. Thật là một cái hiểu chuyện hải tử. Ân, Nghĩa Hoa, ngươi có phải hay không còn chưa tỉnh ngủ à, ta đi cho ngươi nấu ly cà phê đi. Không cần. Lâm Nghĩa Hoa đi đến Diệp Tuyết bên người ngồi xuống, cũng cho ta pha ly trà đi. Ừm. Hàn Nặc ngồi nửa giờ xe cuối cùng đã tới Lâm gia cửa chính. Đoạn đường này đi tới, nàng từ vừa mới bắt đầu lên xe lúc hưng phấn cùng kích động, chậm rãi biến thành khẩn trương cùng bất an. Đặc biệt là theo trên xe taxi xuống tới qua đi, làm nàng ninh bánh gạ tổ đứng tại Lâm gia cửa chính thời điểm, lại không hiểu cảm thấy hôm nay Lâm gia an tĩnh có chút quỷ dị. Không biết có phải hay không là bởi vì bầu không khí ảnh hưởng, Hàn Nặc tâm đột nhiên nhắc tới cổ họng. Nàng ngưng thở. Một bước nhỏ hướng về bên trong cửa ra vào đi đến. Phòng khách ra tới cửa lớn mở rộng ra, Hàn Nặc hít vào một hơi thật sâu, thận trọng đi tới huyền quan chỗ, hướng về bên trong vụng trộm nhìn xung quanh một cái. Nàng cũng không biết nàng vì cái gì đột nhiên trở nên cẩn thận như vậy cẩn thận đứng lên. Có thể là trực giác đi, làm nàng cảm thấy nàng hiện tại không phải đại hống đại khiếu để người ta biết nàng trở về. QNZ có lẽ nàng bản thân an ủi đến. Nàng làm lại như vậy muốn cho Lâm Việt ca ca một kinh hỉ. Nghĩ một hồi, đợi nàng chờ một lúc chạy lên lầu, đột nhiên nhảy đến Lâm Việt ca ca đằng sau, nhất định sẽ bắt hắn cho giật mình. Hàn Nặc vừa định hướng về bên trong đi, đột nhiên nghe được trong phòng khách truyền đến tiếng nói. Là cha nuôi cùng mẹ nuôi thanh âm. Hàn Nặc theo bản năng dừng lại bước chân, đứng tại cửa trước đằng sau, đứng thẳng lên lưng, nghe cách đó không xa hai người đối thoại thanh truyền vào trong tai nàng. Tiểu Tuyết A, có chuyện ta trước đây thật lâu liền muốn nói với ngươi. Nhưng là sợ hãi ngươi nghe sẽ không cao hứng. Ta biết, Tiểu Việt cùng Tiểu Nặc tại ngươi trong lòng đều là giống nhau vị trí. Ngươi cu nở dê từ nhỏ đã muốn để hai người bọn hắn đi cùng một chỗ. Chỉ là Nghĩa Hoa, ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Tốt, ta đây liền nói thẳng a, ngươi cùng ta đều rất rõ ràng một việc. Đó chính là Tiểu Nặc nàng hiện tại đã cùng qua đi không đồng dạng, nàng mất trí nhớ. Mặc dù đây là một cái ngoài ý muốn, nhưng là chuyện này phát sinh chính là phát sinh, chúng ta ai cũng không cải biến được.